Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2392, vận mệnh chi luân bên trong cửa vào. Thế giới thay đổi, ở trường không vô kỵ trong hai mắt, hắn thấy được, cũng đã khác nhau hoàn toàn. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, mỗi một người sinh mệnh khí tức, mỗi một người vận mệnh chi đạo, đều tại trước mắt hắn phơi bày. Phàm là không có trở thành vô thượng nhân, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp ở vận mệnh chi luân chung, tùy tiện động thủ chặt đứt bọn họ sợi tơ. Mà loại tình huống này, có thể là không phải Minh Vương cái loại này thoát khỏi khống chế, mà là giống như một đề tuyến mộc ngẫu, không có chủ nhân tả hữu, trực tiếp sẽ ngã xuống đất, tại chỗ linh hồn bể tan tành mà chết. Từng nhưng, loại năng lực này, tựa hồ đối với vũ trường không vô kỵ mà nói, chỗ dùng cũng là không phải rất lớn a. Mỗi một lần chặt đứt vận mệnh, yêu cầu tiêu hao một định lực lượng, thậm chí vẫn không thể vì vậy mà ảnh hưởng vô thượng cấp khác tồn tại. Đây đối với trường không vô kỵ có cái gì trợ giúp? Tốt đẹp nhất nơi, cũng chính là có thể làm được cách không giết người thôi. Nhưng, không gian thời gian không hạn chế sau đó, trường không vô kỵ thật muốn giết một người mà nói, muốn phiền toái như vậy sao? Ngạch, thế nào cảm giác vận mệnh chi luân lực lượng, phổ thông dưới trạng thái có chút gân gà đây? Trường không vô kỵ tự mình cũng không nhịn được nhổ nước bọt một cái hả? Đương nhiên, trường không vô kỵ tự mình biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vận mệnh chi luân bên trên có rất nhiều phù văn dấu ấn, vật này đều là từng kinh thiên hải đại nhân viết qua. Bọn họ cũng tựa hồ là đã sớm toàn bộ mạng chỗ căn bản mà trường không vô kỵ phải làm, phòng trừng chính là có thể vô căn cứ viết ra bọn họ. Các loại đến khi đó, chính mình liền có thể lợi dụng năng lực này, đem chính mình biến thành phụ thần rồi. Tổng cộng 3.600 cái vũ trụ bí mật văn tự này tựa hồ với loạn thần hải sơn chủ số lượng, cơ hồ giống nhau như đúc. Này, đây rốt cuộc nói cái gì? Chẳng lẽ đây chính là thiên hải đại nhân, trở thành loạn thần hải minh chủ chân chính hạch tâm chỗ mấu chốt sao? Trường không vô kỵ trong lòng suy nghĩ, tựa hồ cho là những chữ này quan hệ với đạo lực có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, hay lại là với những sơn đó chủ chi đạo có quan hệ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trường không vô kỵ trực tiếp liền bắt đầu rồi thử đáp lời học tập. Đầu tiên, vậy từ thân thể của mình chung kia đi ra đứt gãy chi đạo, mang theo người này một luồng căn nguyên tiểu lực lượng, lại đi tới vận mệnh chi luân bên trên 3.600 chữ thể trên. Hơn nữa, trường không vô kỵ cũng không có cố chấp với học tập cái nào, mà là dùng cái này lực lượng tiến hành nhanh chóng rong ruổi, hy vọng có thể tìm được cùng với tương hợp chữ kia. Một phen cố gắng sau đó, không sai biệt lắm hơn 1.000 chữ sau đó, vận mệnh chi luân bên trên tự rốt cuộc có phản ứng. Quả thật có một cái vũ trụ hồng hoang cấp khác thần bí văn tự với chính mình chia ra chi đạo, tạo thành cảm ứng dung hợp, tựa hồ giữa bọn họ còn muốn hòa làm một thể tựa như. Thì ra là như vậy, thật đúng là như vậy. Trường không vô kỵ vui vẻ vừa nói, liền đem chia ra chi đạo lực lượng bắt đầu hướng cái kia văn tự bên trong đẩy vào. Hắn cảm giác một khi hoàn thành, cái chữ này cũng liền thuộc về mình. Nhưng là sự tình có đơn giản như vậy sao? Bằng vào trường không vô kỵ bây giờ thực lực, muốn đem căn nguyên cùng tự hòa làm một thể, đều cảm thấy vạn phần chật vật. Vẻn vẹn một chữ cũng để cho trường không vô kỵ gần như kiệt sức. Mãi cho tới hắn cấp bậc này, cũng rất khó khôi phục cái loại này. Cuối cùng vẫn là hoàn thành, cũng ở đây hoàn thành một khắc kia, trường không vô kỵ lại cảm giác mình linh hồn chi lực cường đại 3 phần. Đối với vận mệnh chi luân vận dụng, cũng lợi hại hơn một ít, còn có chính là quyết đoán dung hợp. Điều thứ ba khí tức, cuối cùng giật mình, có gia nhập chính mình sửa đổi hai hợp một phách thể bên trong ý tứ. Quả là như thế, đến, Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vô cùng vừa nói, hắn lợi dụng chính mình vừa mới khôi phục một chút điểm lực lượng. Ở trong hư không, nhanh chóng viết ra thuộc về chia ra chi đạo một chữ kia. Sau đó trực tiếp đẩy đưa đến loạn thần hải hỗn độn trong hơi thở đi. Chỉ một thoáng, ồn ào, một tiếng to lớn nổ ầm. Ở toàn bộ loạn thần hải bên trong bạo phát ra, cho tới nay cũng rất khó vận dụng phân hào chướng khí. Dĩ nhiên bị một chữ này, trực tiếp nứt ra không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Phía sau thủy, sơn thể, vân vân bất kỳ vật chất, đều bị chia làm hai nửa. Trường Không Vô Kỵ có thể thấy được điều này hai nửa con đường chính giữa. Tả hữu đầy đủ mọi thứ. Này chia ra chi đạo kết hợp cái chữ này sau khi ra ngoài. Lại cường đại gấp mấy lần. Chính là như thế một chữ. Chính mình tựa hồ cũng có với Minh Vương gọi nhịp ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Ban đầu Thiên Hải đại nhân, tựa hồ căn bản không làm được đến mức này a. Suốt 3000 chữ đâu rồi? Ta nếu là toàn bộ có thể viết ra, lại dung hợp đánh ra, lực lượng kia khởi là không phải nhất định sẽ vượt qua tối cao chí tôn Minh Vương. Đây chính là vận mệnh bí mật, với chư thiên vạn đạo tương hợp bí mật. Trường Không Vô Kỵ càng muốn, càng cảm thấy vận mệnh chi đạo, vận mệnh chi luân cường đại. Tựa hồ, coi như là tạo hóa ngọc điệp, phảng phất cũng chưa chắc hơn được vận mệnh chi luân. Vật này thật không ngờ lợi hại. Không trách, tất cả mọi người đều nói, vận mệnh chi đạo cơ hồ giống như là thứ là một cái tối cao chí tôn đâu rồi. Ở nơi này là cái gì phổ thông tối cao chí tôn? Cảm giác đều phải vượt qua hết thảy trên thực tế. Nhưng là chợt giữa, Trường Không Vô Kỵ cũng biết, muốn chân chính nắm giữ vận mệnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn cũng biết ban đầu Thiên Hải đại nhân cực hạn, vẻn vẹn chỉ là hơn 900 chữ mà thôi, tương đương có thể coi là như thế. Nàng đều ở một khắc cuối cùng, cường đại đến rồi tình trạng như thế tương đương ai? Cố gắng lên! Bây giờ phải cố gắng dung hợp đi. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ bên trong, lại từ thân thể của mình bên trong đưa ra một cái tiểu tiểu đạo lực đến, sau đó bắt đầu ở kiểu chữ bên trong nhanh chóng nếm thử. Nhưng là chợt giữa, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa sợ động. Vận mệnh chi luân tối hạch tâm vị trí chợt phảng phất đối với hắn truyền ra từng tiếng kêu tựa như. Vội vàng, hắn dùng chính mình linh thần, trước đi thử một cái hạ, cũng ngay trong nháy mắt này, Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình, phảng phất, hô, thoáng cái, cả người toàn bộ linh hồn, đều bị phóng hút vào, sau đó tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong. Đã tựa hồ cũng nếu không thuộc về đại vũ trụ một cái như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tình huống gì? Làm sao có thể đủ không kinh ngạc đây? Vận mệnh chi luân hạch trong lòng, lại một mình ẩn chứa vũ trụ hay sao? Nơi này, rốt cuộc sẽ có vật gì? Kinh hoàng vô cùng, Trường Không Vô Kỵ mở to cặp mắt mình. Dùng chính mình linh hồn, cẩn thận lại cẩn thận quan sát. Này nhìn một cái giữa, Trường Không Vô Kỵ đã không nhịn được lần nữa phát ra vô cùng khiếp sợ thanh âm. Ta thiên! Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Nguyên lai, vận mệnh chi luân trong đó, chính là kia tối cao mật cảnh nơi ở. Căn bản không cần tiến vào cái gì loạn thần hải sâu bên trong. Liền có thể tìm được tự mình nghĩ đi địa phương à? Mới vừa nghĩ tới chỗ này, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, đã trong nháy mắt biết một cái cứ điểm. Cái không gian này, cũng không phải là vận mệnh chi luân nội bộ. Nó đến phương thức, cũng khẳng định không chỉ một cái, mà vận mệnh chi luân hạch tâm, chính là một cái trong số đó cửa vào tương đương, thì ra là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay?